Chương 988-989, chương 988, sắp bị chấn sụp nhìn thấy Diệp Hoản Hoản xuất hiện, hơn nữa một chiêu đón đỡ ở hùng tàn đáng sợ tiểu ló lì kia sau, tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm. Trương Uy thiếu chút nữa trực tiếp hù dọa ngất đi, trên trán đổ mồ hôi lạnh nễ nhại, nhìn lấy biểu tình của Diệp Hoản Hoản giống như nhìn lấy chúa cứu thế Diệp Bạch cô bé kia đáng sợ như vậy, nhưng là... Diệp Bạch tên mặt trắng nhỏ này lại có thể một chiêu chặn lại tiểu cô nương kia. Hoa Diệp ca thật là đẹp trai á, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai. Sở tiểu đi ổ các nhân viên làm việc thấy vậy cũng là trở nên kích động rít gào. Diệp ca ca, người rốt cuộc đã tới gào hù dọa chết nhân ra rồi. Cung Húc kích động không thôi dính tới, kết quả sơ ý một chút không biết đã dẫm vào cái gì, kêu thả một tiếng uy đến chân. Diệp Hoản Hoản một mặt không nói gì, vội vươn tay đem người đỡ, cẩn thận một chút. Đứa nhỏ này, có thể hay không chứng chạc một chút Diệp ca, chuyện này cô em này thật là nhà của ngươi hấu gái. Cung Húc một mặt lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Diệp Hoản Hoản, không sai. Cung Húc mặt đầy không tưởng tượng nổi, không phải đâu, đầu năm nay quản lý gia đình phục vụ đã đáng sợ như vậy sao, liền loại này người giúp việc đều có thể mướn đến đi để cho đồng tử giúp ngươi bôi ít thuốc. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ kêu đồng tử qua tới đem người đỡ. Sau đó... Diệp Hoản Hoản hỏi Diệp Mộ Phàm, mới vừa rồi có người bị thương không? Diệp Mộ Phàm mở miệng trả lời, trừ dụng cụ bị hư hại, không có người nào bị thương, ách, trừ Cung Húc. Diệp Hoản Hoản, được rồi, cho nên, hôm nay bọn họ bên này không có một người bị thương, duy nhất bị thương, vẫn là chính mình uy đến chân Cung Húc. Kiểu kiểu cái này nhiệm vụ hoàn thành, cũng coi như có thể, mặc dù có chút vượt mức. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy kêu rên đầy đất, một cái tên là so với một cái thê thảm côn đồ. Còn có, hai tay gãy xương bị sợ đi tiểu Trương Uy, nhức đầu không thôi mà vớt ve cái chán, kiều kiều, ta không phải nói, chẳng qua là chân cái vùng hiện tại vùng này đều sắp bị chấn sụp đi ách, kiều kiều cái này hung tàn đến hù chết người cô em lại có thể kêu kiều kiều. Tất cả mọi người nghe được cái tên này, sắc mặt đều có chút khó mà hình dung. Kiều kiều cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm, chủ nhân, ta chuẩn bị để cho hắn còn một hơi. Diệp Hoản Hoản. Nửa sức lực thật đúng là nửa sức lực. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ hướng về phương hướng của Trương Uy đi tới. Trương ca, xin lỗi, đắc tội rồi. Diệp Hoản Hoản nói lấy, liền đưa tay ra, mong muốn người kéo lên. Kết quả, Trương Uy cùng gặp quỷ một dạng liền lăn một vòng sau này chuyển đi. Đừng, ngươi đừng tới đây. Diệp Hoản Hoản sờ lỗ mũi một cái, thu tay về, một bộ hòa khí biểu tình mở miệng nói. Trương ca, ta chỉ là một cái người làm ăn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Phương mới xuống tay nặng một chút, quả thực xin lỗi Trương Uy, một đám côn đồ, liền đoàn kịch các nhân viên làm việc biểu tình đều có chút không nói gì nặng một chút. Chuyện này cái này gọi là nặng một chút, đúng đúng, thật xin lỗi. Diệp lão bản, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn đắc tội rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Thật ra thì ta căn bản không muốn gây sự với ngài, là Thái Dung Thắng tiểu tử kia từ trong khích bác Trương Uy trực tiếp bán đi Thái Dung Thắng rồi. Trương Uy đáy mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ, nếu như không phải là những thứ kia có lai lịch lớn thế lực, không có khả năng phái đi loại này cấp bậc cao thủ. Cái này Diệp Bạch, nhìn như không quyền không thế, trên thực tế căn bản là không có đơn giản như vậy. Mới vừa rồi chính hắn đỡ ra tiểu ló ly một chiêu kia, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng chỉ có hắn biết có nhiều đáng sợ. Hắn đỡ ra, nhưng là một cái sát chiêu. Chương 989, ta là của chủ nhân. Từ khi Diệp Hoản Hoản bắt đầu nghiêm túc rèn luyện, khôi phục thể năng, thân thủ của nàng liền ngày ngày thay đổi xong, tiến bộ tốc độ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là thực lực của nàng chợt cao chợt thấp, còn có chút không quá ổn định ở dưới sự uy hiếp của tiểu lõ ly, Trương Uy mang theo tất cả thủ hạ một trận nói xin lỗi, bảo đảm cũng không dám lại đến tìm phiền toái. Sau đó khắp khánh đem lung ta lung tung sở tiểu đi ổ toàn bộ đều thu thập qua một lần, lại cung kính hứa hẹn sẽ bồi thường tất cả hư hại thiết bị. Diệp Diệp lão bản, ngài yên tâm, đồ vật ta nhất định sẽ đền ngày mai. Ngày mai ta cũng là người ta toàn bộ đưa tới, chỉ cần là ta vùng ngài, ngài toàn bộ đều có thể miễn phí mướn. Trương Uy nơm nớp lo sợ nói xin lỗi, sau lưng một đám thủ hạ cũng tất cả đều sắt giúp vào một chỗ. Diệp Hoản Hoản cười một tiếng, vậy liền đa tạ. Không dám không dám, Diệp lão bản khách khí khách khí, vậy chúng ta đây có thể đi được chưa? Trương Uy nuốt nước miếng. Dĩ nhiên. Trương Uy chợt thở phào nhẹ nhõm, phảng phất sống sót sau tai nạn, mặt đầy kiêng kỵ hướng về phương hướng của tiểu ló ly nhìn lại, dám hỏi vị tiền bối này đại danh, là trên con đường nào lấy cô bé này sau lưng, hoặc là xuất từ đỉnh cấp võ quán, hoặc là xuất từ võ học thế gia. Lấy nàng thủ đoạn tàn nhẫn đến xem, thậm chí, càng có thể là quốc tế tổ chức lính đánh thuê người muốn mời được loại cấp bậc này người chấn tràng, không phải là chỉ có tiền là được. Kiều Kiều đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, ta không phải là trên con đường nào, ta là của chủ nhân. Tây Trương Uy thần sắc lúng túng, không dám lại dò hỏi lai lịch của đối phương. Trong góc chỗ tối, Thái Dung Thắng phái đi tìm hiểu tình huống trợ lý, từ đầu tới cuối xem xong chuyện đã xảy ra, nhìn lấy tập thể chạy thuộc mạng Trương Uy đám người, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy, đem xe lái đi.